Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1127, ma chủ muốn đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Nhạc Bất Phàm nói, Trung Hán Dũng cũng như vậy Dương huynh đệ, người người. Chuyện này, làm sao có thể, có một chút kỳ ngộ, một ít đột phá mà thôi. Dương Lỗi cười cười nói, một chút kỳ ngộ, Nhạc Bất Phàm nghe xong cười khổ không thôi, cái này còn gọi một chút kỳ ngộ, vậy cái gì mới là đại kỳ ngộ, cơ duyên lớn, quả thực là muốn ghen ghét chết rồi, mới đi ra ngoài vài ngày không thấy, tu vi của Dương Lỗi lại đã đạt tới tình trạng như vậy, nếu như một lần nữa cho hắn một ít thời gian, chẳng phải là muốn vượt qua mình rồi. Hắn mới tu luyện bao lâu? Mình tu luyện bao lâu, cái này thật đúng là người so với người tức chết người a, ta nói, Dương huynh đệ, ngươi cái này còn gọi kỳ ngộ nhỏ, vậy cái gì mới thật sự là kỳ ngộ? Dương huynh đệ, ngươi cái này nói rõ là kích thích chúng ta a, vẫn là nói cho chúng ta một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta cùng sư huynh đều rất ngạc nhiên đây này, từ khi Nhạc Bất Phàm đem thành chủ đại ấn giao cho Dương Lỗi, Trung Hán Dũng cũng không tiếp tục xưng hô Nhạc Bất Phàm là thành chủ đại nhân, mà là xưng hô sư huynh. Cái này thật ra cũng không có chuyện gì để nói, chỉ là ngẫu nhiên phát hiện một vị cao thủ truyền thừa đã nhận được truyền thừa của hắn mà thôi. Dương Lỗi không muốn ở vấn đề này dây dưa, dù sao những chuyện này là khó giải thích rõ ràng, hơn nữa cũng không thích hợp nói ra, Dương Lỗi cũng quên ẩn nấp tu vi của mình, trong lòng thầm nghĩ, về sau vẫn là muốn ẩn nấp tu vi của mình tốt hơn. Thật sự là vận khí tốt, nếu ta có thể tìm được nơi một vị cao thủ truyền thừa như thế mà nói, thật là tốt bao nhiêu. Trung Hán Dũng nghe vậy cảm khái nói. Cái này không nhất định, sư đệ, Dương huynh đệ thiên tư kỳ cao, là người nắm giữ đại khí vận, mới có thể có kỳ ngộ như thế, còn sư đệ ngươi, cũng đừng có vọng tưởng, mặc dù ngươi có thể tìm được nơi truyền thừa như thế này, cũng chưa chắc có thể đạt được truyền thừa, có thể một bước lên trời, con đường tu luyện, vẫn là làm đến nơi đến chốn, từng bước một, làm gì chắc đó mới là tốt nhất. Trong mắt Nhạc Bất Phàm lập lòe, tuy rằng trong lòng có chút ước ao, nhưng rất nhanh khôi phục yên tĩnh, đối với Trung Hán Dũng nói ra. Sư huynh giáo huấn rất phải. Trung Hán Dũng nghe xong, trong lòng chấn động, ánh mắt một mảnh trong suốt đối với Nhạc Bất Phàm thi lễ một cái nói. Biết rõ là tốt rồi, Nhạc Bất Phàm cũng mãn ý nhẹ gật đầu, đối với Trung Hán Dũng có thể nhanh như vậy từ trong loại tâm tình kia thoát ra, là vô cùng thỏa mãn. Chúc mừng Trung Đại ca, lúc này tâm tình của Trung Hán Dũng tiến thêm một bước, Dương Lỗi cười chúc mừng nói, đã đến chuẩn thánh cảnh giới, tâm tình muốn tiến một bước khó lại càng khó, bây giờ Trung Hán Dũng rõ ràng dưới tình huống như vậy tiến lên một bước thật ra cũng khiến Dương Lỗi cảm thấy kinh ngạc. Trên mặt Trung Hán Dũng mang nụ cười, đối với Dương Lỗi nói, Dương huynh đệ, cái này còn là nhờ ngươi a hát, nếu như không có ngươi mà nói, ta còn không có khả năng có tiến bộ như thế này. Đối với Dương Lỗi, Trung Hán Dũng là thật tâm cảm kích, nếu như không phải Dương Lỗi mà nói, hắn muốn ở trên tâm cảnh lại có thêm tiến bộ, không biết muốn tới năm nào tháng nào đi. Trung Đại ca thật sự là khách khí, cái này thật ra đều là Trung Đại ca tự mình làm, ta chẳng có giúp đỡ cái gì cả. Dương Lỗi khẽ lắc đầu nói, được rồi, hai người các ngươi cũng đừng lại khen lẫn nhau. Nhạc Bất Phàm nhìn xem Dương Lỗi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương huynh đệ, ngươi vẫn là nói rõ a hát, ngoại trừ phát hiện nơi truyền thừa của vị cường giả kia ra, khẳng định còn có tin tức gì khác a, Nhạc đại ca quả nhiên lợi hại, không sai, lúc này đây, ta ngoại trừ đạt được vị cường giả kia truyền thừa còn ngoài ý muốn phát hiện tung tích ma tộc. Dương Lỗi nhìn xem hai người nói ra, tung tích ma tộc, trong mắt Nhạc Bất Phàm đột nhiên co rụt lại, tiếp theo nói. Ở địa phương nào, bao nhiêu người, tu vi gì, Nhạc đại ca không cần sốt ruột, hãy nghe ta nói hết. Dương Lỗi gặp Nhạc Bất Phàm kích động như thế, cũng là hiểu rõ tâm tư của hắn, khẽ vuốt cằm nói. Lúc này đây chúng ta chỉ sợ sẽ có một hồi ác chiến, số lượng quân đội kẻ địch vượt ra khỏi chúng ta trước đó đoán trước khoảng chừng mấy ngàn vạn, quân đội toàn bộ ngũ nhạc thành chúng ta cũng chỉ là mấy trăm ngàn người mà thôi, thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, hơn nữa trọng yếu hơn chính là quân đội đối phương cũng không phải quân đội bình thường, bọn họ là bộ đội đặc thù của ma tộc, loại bộ đội này trong chiến đấu, uy lực rất mạnh, theo ta suy đoán, sức chiến đấu một nhánh quân đội đặc thù này, hẳn là gấp 10 lần số lượng tương đương trở lên. Mấy ngàn vạn người, sức chiến đấu là gấp 10 lần quân đội phổ thông, Nhạc Bất Phàm cùng Trung Hán Dũng đều khiếp sợ, nếu thật là nói như vậy ngũ nhạc thành còn có thể giữ được sao? Thực lực này cách xa thật sự là quá lớn, liền tính toán chỉ có ngàn vạn quân đội, cái kia cũng không phải ngũ nhạc thành có thể ngăn cản được. Ngươi, Dương huynh đệ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Trung Hán Dũng nói, tự nhiên không phải, loại chuyện này ta làm sao có thể lấy ra nói giỡn? Ta lẻn vào trong doanh trại địch tận mắt nhìn thấy, còn sẽ có giả dối, mặt khác ta còn dò thăm một tin tức, lúc này đây sở dĩ bọn họ xuất động nhiều quân đội đến ngũ nhạc thành như thế, là vì tìm kiếm một vật. Dương Lỗi nói ra, tìm một vật, đúng vậy, là tìm kiếm một vật, vật này là ma tộc ma chủ cần, nhưng rốt cuộc là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Dương Lỗi có chút đáng tiếc nói, ma chủ cần, Nhạc Bất Phàm nhíu mày, hắn ở Ngũ Nhạc Thành làm thành chủ nhiều năm như vậy, đối với Ngũ Nhạc Thành có thể nói rõ như lòng bàn tay, hầu như là không có chuyện gì hắn không biết rõ, bên trong toàn bộ Ngũ Nhạc Thành, địa phương nào cũng đi qua, cũng chưa từng biết rõ, bên trong Ngũ Nhạc Thành này, có đồ vật gì có thể làm cho ma tộc ma chủ động lòng. Để ta suy nghĩ xem, không có khả năng, toàn bộ Ngũ Nhạc Thành căn bản không có cái gì đáng được cấp bậc kia động lòng. Trung Hán Dũng lắc đầu nói ra, bây giờ Ngũ Nhạc Thành gặp phải nguy cơ lớn lao, phải như thế nào mới có thể giải trừ nguy cơ này, chỉ sợ tìm ra vận ma chủ cần kia, sẽ là mấu chốt của trận chiến đấu này. Nhạc Bất Phàm suy nghĩ hồi lâu, cũng không có đầu mối gì, nhìn xem Dương Lỗi nói. Dương huynh đệ, bây giờ tình thế nguy cấp, không biết Dương huynh đệ có biện pháp nào có thể kéo dài thời gian, để Ngũ Nhạc Thành kiên trì một quãng thời gian, ta đi cầu viện. Cách chương.